Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 161. Lầu Ngộ Thục Nhân mở ngoặc tròn trên đường gặp người quen đóng ngoặc tròn. Lầu Ngộ Thục Nhân mở ngoặc tròn trên đường gặp người quen đóng ngoặc tròn. Đi đến một vùng đất hoang sơ chứa đầy loạn thạch bên ngoài ngõ Luân Thành, Hàn Thạc mới thả lị toa xuống. Có được ma đồng cửu thiên thuật, thành dù cao trên dưới 10 thước, căn bản không cách nào gây trở ngại được hắn. Ngõ Luân Thành hôm nay hỗn loạn vô cùng, binh sĩ sư thứ quân đoàn hưng phấn hệt như uống phải thuốc kích thích, đến nơi nào cũng bắt giữ những người đáng nghi. Hàn Thạc thân là người trực tiếp tham dự, cũng bị một đội kỵ binh truy đuổi, vì lo cho lị tỏa trên người nên tạm thời rời khỏi thành để ẩn trốn cũng là chuyện phải làm mà thôi. Đột nhiên, lị toa vừa bị Hàn Thạc thả xuống liền phóng lên ôm chầm lấy hắn từ sau lưng, song nhũ đầy đặn dị thường ép chặt vào lưng Hàn Thạc. Loại cảm giác vừa mềm mại vừa cứng chắc này hắn có thể cảm thấy rất rõ ràng. Trên đường đi, Hàn Thạc luôn mang lị toa sau lưng, bất quá bởi vì tình thế nguy hiểm, Hàn Thạc phải liên tục chiến đấu và né tránh sự tấn công của kẻ địch nên tuyệt đối không có một chút chú ý đến các phương diện khác. Bây giờ hai người đã thoát khỏi nguy hiểm, lị toa lại đột nhiên ôm chặt hắn từ phía sau như thế này, lập tức khiến cho trong lòng Hàn Thạc nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Có thích không? Lý toa từ phía sau ép chặt bộ ngực vào Hàn Thạc, kề đôi môi anh đào vào tai Hàn Thạc phả ra một hơi thơ nóng bỏng, ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Hít vào một hơi thật sâu, Hàn Thạc xoay người lại đối mặt với Lý toa, hơi dùng lục đẩy Lý toa ra, cười cười nói. Được rồi, tạm thời chúng ta đã an toàn rồi, rời khỏi được ngõ Luân Thành, sư thứ quân đoàn muốn bắt được chúng ta cũng khó như là lên trời vậy. Ngươi có thể yên tâm rồi. Liếm môi, lì toa lại một lần nữa tiếp cận Hàn Thạc, mạnh bảo ôm chặt lấy hắn, hai tay siết chặt lấy eo của Hàn Thạc, nhẹ giọng nói. Bây giờ ta cái gì cũng không biết nữa, tất cả người thân đều đã không còn, từ nay về sau ta phải làm thế nào đây? Vỗ vỗ lên vai của lì toa, Hàn Thạc khuyên giải. Yên tâm đi, Lao Luân Tư nhất định sẽ chiếu cố ngươi, biết ngươi gặp chuyện hắn đã lập tức từ thủ đô đế quốc chạy tới đây, hắn đối với ngươi thật sự thương yêu vô cùng. Chuyện nhỏ thôi mà, ta và đường ca Lao Luân Tư chơi chung với nhau từ nhỏ, lúc nào huyên ấy cũng rất thương yêu ta. Ha ha, cũng đã nhiều năm rồi, huyên ấy đối đãi với ta hệt như một ca ca, trong lòng ta cũng rất cảm kích huyên ấy. Nghe thấy Hàn Thạc đề cập đến Lao Luân Tư, lị toa hồn nhiên nói. Sau đó đột nhiên hô lên một tiếng thất thanh, lo lắng vô cùng nói. Nguy rồi, Lao Luân Tư ca ca không rời đi cùng chúng ta. Huyên ấy không biết có gặp phải nguy hiểm không? Yên tâm đi, Lao Luân Tư ca ca của ngươi không phải là một người đơn giản đâu. Nếu như chỉ chút nguy hiểm này mà cũng không vượt qua được thì hắn chẳng phải đã sống uổng phí nhiều năm sao? Thân là Tam Vương Tử Lao Luân Tư, lại được mẫu thân hết lòng bồi dưỡng cho một dã tâm mãnh liệt trong cơ thể. Hơn nữa còn được quốc vương đế quốc xem trọng, bên cạnh thêm có một số cao thủ phụ tá, nếu muốn an nhiên rời đi hẳn không phải là vấn đề gì lớn. Được rồi, nhưng ngươi vẫn còn chưa trả lời ta, làm thế nào mà ngươi có thể bay được? Mấy lời an ủi của Hàn Thạc có tác dụng phi thường đối với Lý Toa. Nàng thở phào một hơi rồi đột nhiên nghĩ lại những sự tình vừa xảy ra, đôi mắt nhìn chừng chừng Hàn Thạc mà hỏi. Ách, giải thích chuyện này quả thật có chút khó khăn, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Ta sử dụng tuyệt đối không phải là phiêu phù thuật ma đạo sư mới có thể vận dụng. Cụ thể bay lượn như thế nào, chỉ có thể nói đó là một loại vũ khí đặc biệt mà thôi. Vô luận đối với ngài Mễ Lệ hay là Lị Toa, ma động cửu thiên thuật này đều không thể giải thích rõ ràng được. Chính vì không thể giải thích rõ nên Hàn Thạc chỉ có thể nói mấy câu qua loa mà thôi. Một nhóm hơn 10 người đột nhiên từ xa xuất hiện, từ từ bay về phía ngõ Luân Thành.